thì cũng chỉ tựa vào cái ghế dựa trên ban công nhìn phong cảnh bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net